Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 925, kính. Là đường chủ ngang ngược cần gì phải lão gia tăng thêm. Trong luân hồi không người siêu thoát, người cuối cùng luân hồi, căn nguyên ý chí, rốt cục ngồi không yên. Trên 9 tầng trời, Thiên Nguyên Đạo Tràng, Thiên Nguyên Đại Đế cảm khái. Ở Thiên Nguyên Đại Đế bên cạnh, đứng một cái cả người vòng quanh hỗn độn ánh sáng rực rỡ thân ảnh, khiến người ta thấy không rõ tướng mạo, nhưng quanh thân nhộn nhạo khí tức, lại có thể để người ta cảm thụ được sự cường đại của hắn. Đó là một loại lực lượng tuyệt đối cảm giác, dốc hết sức áp thương khung, dốc hết sức chấn luân hồi, không ai bằng. Thiên ý từ cu co khó hỏi, mà bọn ta bước ra siêu thoát một bước, đã cao thiên một bậc. Nếu không có căn nguyên thể số lượng quá lớn, lực lượng muốn siêu việt bọn ta nhiều lắm, bằng không căn bản không coi là cái gì. Lượn lờ hỗn độn ánh sáng rực rỡ thân ảnh nói rằng, vô bi vô hỉ, cho hắn trợ giúp, người phân hóa ra cổ đạp tiên, đã sơ bộ siêu thoát luân hồi. Cái này nhân quả trong đó lớn biết bao, người liền chuẩn bị như thế còn. Hỗn độn quang hoa trung thân ảnh xoay người, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiên Nguyên Đại Đế, hơi có mấy phần tìm tòi nghiên cứu mùi vị. Bọn họ loại này tồn tại tuy là sớm đã siêu việt nhân quả, nhưng nếu phải ân không trả, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cái này không quan ngoại đến ràng buộc, mà là phát ra từ bản tâm đông tây. Siêu thoát tri ân sao mà trọng, cho dù xâm tẫn vạn giới chư thiên, đại đạo luân hồi, cũng khó có thể trả hết nợ. Thiên Nguyên Đại Đế nghe vậy, cười nói, tự nhiên không phải, chín luân hồi dây dưa, nào có dễ dàng như vậy đoạn, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Thiên Nguyên Đại Đế ánh mắt nhìn phía hư không, từ tốn nói, ta hiện tại cũng chỉ là hoàn thành hắn qua lại bố cục. Nếu hắn có thể thành, ta tiện hắn siêu thoát lại ngại gì, ta siêu thoát lộ, ngăn tại tới kỷ nguyên. Hỗn độn quang hoa trung thân ảnh đạo, người ngược lại cũng cam lòng cho, bất quá ngươi không cạnh tranh không có nghĩa là ta không cạnh tranh. Luân hồi phần cuối, ta không biết lưu thủ. Thiên Nguyên Đại Đế sau khi nghe xong, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía hỗn độn quang hoa trung thân ảnh. Cuối cùng mới mở miệng nói, luân hồi phần cuối, đến tột cùng có cái gì, không người có thể nói rõ. Ngươi làm sao biết ngươi nhất định sẽ cạnh tranh? Cũng vậy, người cuối cùng luân hồi, tất nhiên sẽ cùng quá khứ không giống với. Hôm nay căn nguyên vừa hàng, tự nhiên thiên không còn nữa thiên, địa không còn nữa địa, đạo không còn nữa đạo, luân hồi không còn nữa luân hồi, đã không có kế tiếp luân hồi. Cái này luân hồi quá khứ vị lai, có thể căn bản sẽ không tuần hoàn dĩ vãng quỹ tích. Nếu không có ngươi ở đây, người cuối cùng luân hồi tỉnh lại, thậm chí ngay cả ngươi cũng sẽ tiêu thất. Hỗn độn quang hoa trung thân ảnh cười nói, trong thanh âm có vài phần chợt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Theo bản năng hắn tự lấy kinh nghiệm của mình, đến phỏng đoán luân hồi phần cuối. Căn nguyên xuất hiện, quá khứ vị lai đều là biến, liền ngay cả thiên nguyên cũng sắp sinh đại biến. Thiên Nguyên, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí? Hỗn độn quang hoa trong tồn ở cười hỏi. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói, Thiên Nguyên ta kinh doanh nhiều năm, đương nhiên sẽ không duyên cớ bỏ qua. Tiện nghi căn nguyên, sử dụng bổn nguyên trên thế giới một câu nói, ta dự định đem Thiên Nguyên thuộc về ta trăm vạn năm đóng gói mang đi. Ngoặc kép, hư vô thời không, Trương Đạo nhất định chưa lập tức lên đường, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tâm thần phản chiếu hư không, trải vuốt sợi cùng với chính mình khoảng thời gian này thu hoạch. Quá hồi lâu, Trương Đạo Nhất mới thôi động tử khí, lấy tử khí khả năng, cắt thời không, đối mặt gần sắp đến tất cả. Trương Đạo Nhất không có tuyển chọn trốn tránh, tử khí dây dưa với hắn quá sâu, hắn trốn không thoát, cùng với như chó nhà có tang một dạng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn không bằng lúc đó làm đoạn, với thập tử vô sinh trong, đánh ra một chút hy vọng sống. Tử khí phá không, nương tử khí lực lượng, Trương Đạo vừa đầu hàng gần đến giờ một chỗ màu sắc sặc sỡ thời không. Nơi này hết thảy đều là do đủ các loại quang huy cấu thành. Cũng bị lực lượng vô danh vặn vẹo, bày biện ra các loại kỳ dị hình thái. Ở chỗ này, Trương Đạo nhất ngoại trừ cổ đạp tiên bên ngoài, vẫn chưa nhìn thấy thiên nguyên giới còn lại lớn tu hành giả. Cổ đạp tiên lúc này đứng ở tất cả huy hoàng phần cuối. Đứng chắp tay, đưa lưng về phía Trương Đạo nhất. Từ Trương Đạo nhất thị giác đến xem, thời khắc này cổ đạp tiên không gì sánh được vĩ ngạn. Thân thể mênh mông, nguyên thủy trời mênh mông, khó có thể chắc lượng. Đây là thể vô hạn. Cổ đạp tiên thể nạp vạn ức đại giới, vốn là một loại vô hạn. Chỉ bất quá trong ngày thường cổ đạp tiên tướng loại cảnh giới này kiềm chế. Như Trương Đạo nhất nhất vậy cũng không hiển lộ. Lúc này cổ đạp tiên hiển lộ ra, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác chấn động. Hai ba bước trong lúc đó, Trương Đạo nhất bước phá hư không đã cùng cổ đạp tiên cùng tồn tại. Trương Đạo nhất tịnh chưa nhìn cái này phần cuối đến tột cùng có vật gì, mà là mở cửa hỏi, đạo hữu còn có cái gì phải đóng đại? Nếu ta có thể cởi kiếp nạn này, định sẽ vì ngươi hoàn thành. Cổ đạp tiên nghe vậy cười to, cũng đạo, thiên mệnh khó nghịch, ta vốn tưởng rằng tu đắc hôm nay cảnh giới, rốt cục có nghịch mệnh tiền vốn, nhưng không muốn sửa là càng cao dây dưa càng sâu bị chết càng nhanh. Cho tới hôm nay đã hãm sâu tử kiếp, khó hơn nữa cởi, người nếu có thể thành, chỉ mong ở mới kỷ nguyên, người đem ta kiếm ra, để cho ta lại khiến một đời. Cổ đạp tiên thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Hắn thân là thiên nguyên đại đế phân hóa đi ra để mà thay cướp hóa thân. Tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Tới Trương Đạo nhất hôm nay cảnh giới, đã thấy rõ rất nhiều thứ. Tự nhiên cũng biết cổ đạp tiên nói mới kỷ nguyên đến tột cùng là cái gì. Được, Trương Đạo gật đầu một cái. Đại đạo trên đường có thể sánh vai cùng hắn giả, cũng bất quá mấy người mà thôi. Như kim cổ đạp tiên tướng muốn ứng kiếp, Trương Đạo nhất đã không đáp ứng. Một đời tu hành, nghe được Trương Đạo tất cả chuẩn, cổ đạp tiên yếu ớt thở dài, không nói hết cô đơn. Hắn chung quy chậm một bước, Trương Đạo nhất còn có thoát kiếp hy vọng, mà hắn lại không. Cổ đạp tiên thoại âm rơi xuống, Trương Đạo nhất tâm linh lại trực tiếp nổ tung. Vô cùng vô tận tu hành kinh nghiệm hướng về Trương Đạo nhất lòng linh quán thâu. Mà có quan hệ cổ đạp tiên tu được hạch tâm huyền bí, cũng triệt để muốn Trương Đạo vừa mở ra. Trương Đạo nhất thể ngộ đây hết thảy, từng cái tu hành nổi tu hành hạch tâm đều là tuyệt mật, không biết trước bất kỳ ai mở rộng. Như kim cổ đạp tiên hướng Trương Đạo vừa mở ra, không thể nghi ngờ là đem hy vọng đặt ở Trương Đạo nhất thân thượng. Trương Đạo nhất càng mạnh, lại càng có thoát kiếp hy vọng. Mà hắn cũng sắp nhiều hơn một phần sống lại cơ hội. Không biết qua bao lâu, Trương Đạo nhất rốt cục đưa ánh mắt về phía nơi này phần cuối. Nơi đó thời không hỗn độn, năm tháng trời mênh mông, không có thủy chung, mà ở hết thảy trung tâm, có một mặt khí tức tang thương cổ xưa cổ kính đang chán phóng u quang. Từ trong mặt gương, Trương Đạo vừa thấy mình, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy chư thiên. Nhìn thấy hỗn độn, nhìn thấy tất cả, kính, chính là bổn nguyên trên thế giới rơi, thuộc về cửu giai vô thượng thần khí, có thể chiếu rọi thiên địa trong hỗn độn tất cả, sinh nhi cụ bị cửu giai thần uy, tu hành giả từ đó có thể thấy được hỗn độn chư thiên chân thực. Trên 9 tầng trời, thiên nguyên đại đế nói rằng, lớn tu hành giả nhìn thấy hỗn độn chân thực, có thể chứng quả kỳ. Trước đây kính từ bổn nguyên thế giới hạ xuống, chịu được ta một kích, cho nên với trên mặt kiếng xuất hiện một tia tì vết nào, khiến hỗn độn chân thực cũng có chỗ thiếu hụt. Hỗn độn quang hoa trung thân ảnh cười nói, trong giọng nói toát ra vài phần nhớ lại, đây là căn nguyên ý chí cơ hội tốt nhất, thiên ý tuy cao, nhưng siêu thoát lại càng cao, ngươi cục này, căn nguyên phải không nhảy cũng phải cái. Thiên nguyên đại đế cười nói, tu vi càng cao dây dưa càng sâu. Hiện tại thời cơ vừa lúc. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có ngươi cùng ta diễn một hồi trò hay. Bằng không, cũng không gạt được căn nguyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.